Diệp Huyền, anh nhìn nhận vấn đề đơn giản quá rồi. Anh tưởng một mình Trần Lăng Xương có thể giúp cổ phiếu tăng giá ư? Diệp Huyền ngẩn ra. Sư thúc tổ, ý của người là Lục Kình Ba còn có mục đích khác sao? Ngô Bình gật đầu. Tôi không rõ ông ta có mục đích gì, nhưng chắc chắn không tốt đẹp gì đâu. Sau đó, anh hờ hững nói. Tường đổ thì nhiều người chống, giờ phải thuận theo thời thế, chứ không phải muốn làm gì thì làm. Diệp Huyền sáng mắt lên. Sư thúc tổ, ý của người là Lục Kình Ba sắp xong đời rồi ạ? Có xong hay không thì phải gặp mới biết được. Anh sắp xếp buổi gặp tối nay đi, đến lúc đó tôi sẽ có phán đoán. Ngô Bình nói. Diệp Huyền gật đầu. Vâng, đệ tử đi ngay. Nghe thấy Ngô Bình định đi gặp Lục Kình Ba, Lý Long Thần nói. Sư thúc, chúng đệ tử đi cùng người. Đệ tử nghe nói người đó cũng có chút sức mạnh, nếu có chuyện gì thì chúng đệ tử có thể dạy dỗ ông ta. Ngô Bình cười nói. Được thôi, có thêm hai cao thủ cảnh giới tiên thiên đi cùng thì tôi quá yên tâm rồi. Sau đó, buổi gặp gỡ mới chính thức bắt đầu. Uống rượu là việc không thể tránh. Ngô Bình có vai cao nên được cả đống người chúc rượu. Bọn họ đều là người tu hành nên tiểu lượng rất cao. Vài thùng rượu trắng đã hết sạch, cả hội uống đến tận chiều muộn. Thấy không còn sớm nữa, Diệp Huyền gọi một cuộc điện thoại rồi nói với Ngô Bình. Sư thúc tổ, đệ tử đã hẹn Lục Kình Ba rồi, chắc ông ta cũng sắp tới. Ngô Bình bị chúc rượu nhiều nên dù tiểu lượng cao đến mấy thì cũng đã ngà say. Anh cười lạnh nói. Ừ, không cần đi đông lắm đâu. Long Thần, Nhược Tùng, Diệp Huyền, ba người đi cùng tôi là được rồi. Lúc này có một dàn xe sang đỗ trước cổng khách sạn. Lục Kình Ba bước xuống từ một trong các chiếc xe đó, mặt ông ta hầm hầm sát ý. Có hai người đứng phía sau ông ta, một người đã già, vừa lùn vừa gầy, hàm răng thì vàng khè, mắt híp tịt như một đường thẳng, hai tay đút túi quần. Người còn lại khoảng hơn 40 tuổi, cao tầm 1m75, mặc áo ba lỗ, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, mắt sáng, gân xanh nổi đầy tay. Bàn tay to hơn người bình thường gấp nhiều lần. Lục Kình Ba liếc nhìn khách sạn rồi nói. Ông Lệ, anh Thành, tên đó có tu vi rất cao, hai anh có chắc chắn đánh chết được nó không? Ông lão cười lớn nói. Người trong giang hồ gọi tôi là quỷ thủ, vì ai tôi cũng có thể giết được. Người đàn ông trung niên hờ hững nói. Liệt kim trưởng của tôi cũng thế. Nghe người của anh kể lại thì chắc tên đó là cao thủ cảnh giới thần. Nhưng anh yên tâm, có hai chúng tôi ở đây thì nó chết chắc rồi. Lục Kình Ba cười lạnh nói. Thế thì tốt, thằng khốn ấy dám đòi giảng hòa với tôi, nó mà cũng đòi ư? Cả đám tiến lên tầng 3 của khách sạn. Diệp Huyền đang đứng trước cửa thang máy, thấy Lục Kình Ba dẫn nhiều người theo nhiều vậy thì thoáng ngạc nhiên hỏi. Ông Lục, trông ông không giống đi giảng hòa tẹo nào. Lục Kình Ba cười khẩy nói. Cậu Diệp, chúng ta quen biết đã lâu nên tôi thú thật với cậu luôn. Hôm nay tôi phải giết thằng nhãi kia. Nghe thấy thế, Diệp Huyền bật cười rồi lạnh lùng nói. Lục Kình Ba, ông muốn giết người đó ư? Được, đi theo tôi. Anh ta đi trước dẫn đường, nhóm Lục Kình Ba đi theo sau vào một phòng họp lớn. Ngô Bình và Lý Long Thần, Trần Nhược Tùng đang ngồi tán gẫu bên trong. Sau khi đi vào, Lục Kình Ba quét mắt nhìn một vòng rồi nghiêm giọng hỏi. Ai là Ngô Bình? Ngô Bình đứng dậy rồi đáp. Là tôi. Ông là Lục Kình Ba hả? Lục Kình Ba mỉm cười nham hiểm rồi vung tay. Ra tay! Hai cao thủ cảnh giới thần sau lưng ông ta lập tức xông lên tấn công Ngô Bình. Ngô Bình vẫn ngồi yên, Lý Long Thần và Trần Nhật Tùng thì lao lên. Hai luồng khí thế bức người bùng nổ. Hai người ở phe của Lục Kình Ba mới đi được nửa đường thì đã phải dừng bước. Sau đó nhìn chằm chọc vào Lý Long Thần và Trần Nhược Tùng. Chẳng mấy chốc, trán họ đã vã mồ hôi lạnh. Lục Kình Ba cau mày. Hai người ngây ra đó làm gì? Mau ra tay đi. Diệp Huyền thờ ơ đứng một bên nói. Họ không dám đâu. Lục Kình Ba đần mặt ra. Không dám ư? Diệp Huyền nói. Gặp võ giả cảnh giới tiên thiên, họ chưa sợ vỡ mật là siêu lắm rồi. Lục Kình Ba chột dạ. Cao thủ cảnh giới tiên thiên. Bụp. Ông lão gầy gò và người đàn ông trung tuổi lập tức quỳ xuống rồi run giọng nói: "Tham kiến đại tông sư." Lý Long Thần nhìn ông lão rồi nói: "Tên họ?" Ông lão vội đáp: "Tôi là Lệ Bách Xuyên, người Lĩnh Nam." Lý Long Thần nói: "Lệ Bách Xuyên, tôi đã nghe nói về ông rồi. Ông là một trong 7 sát thủ ở Lĩnh Nam. Ông giỏi đấy, dám tới Thiên Kinh làm loạn." Lệ Bách Xuyên vội nói: "Tôi không dám, tôi chỉ nhận tiền rồi làm việc cho người ta thôi. Không ngờ lại gặp đại tông sư ở đây. Xin hỏi đại danh của người." Lý Long Thần đáp: "Tôi là Lý Long Thần, người mà ông định giết chính là sư thúc của tôi. Lệ Bách Xuyên, dù cha ông là Lệ Huyết Thần có sống lại thì cũng không dám động tới sư thúc của tôi đâu. Ai cho ông dũng khí vậy hả?" Lệ Bách Xuyên sợ đến mức rụt cổ. "Thì ra là đệ tử trong sư môn của Đông Phật Tiên Sinh. Tôi đáng chết, mong đại tông sư lượng thứ." Người đàn ông trung niên cũng đang thầm chửi bới Lục Kình Ba, vì ông ta lại thuê họ xử lý truyền nhân của Đông Phật, đúng là muốn hại chết họ mà. Ông ta chắp tay nói: "Vạn bối Thạch Hiếu Tiên, truyền nhân của nhà họ Thạch ở Hà Tây." Trần Nhược Tùng thờ ơ nói: "Hả? Nhà họ Thạch ư? Anh có quan hệ gì với Thạch Tông Hiệp?" Thạch Hiếu Tiên vội đáp: "Đó là bố tôi." Trần Nhược Tùng cười lạnh nói: "Anh về hỏi ông ta xem còn nhớ Trần Nhược Tùng không nhé." Thạch Hiếu Tiên gật đầu lia lịa. Ông ta đã nghe danh của Trần Nhược Tùng từ 30 năm trước, nhưng điều đáng sợ hơn là Trần Nhược Tùng và Lý Long Thần đều là truyền nhân của Đông Phật Tiên Sinh. Hai người quỳ dưới đất không dám động đậy, còn Lục Cảnh Bà thì đứng như trời trồng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngô Bình đã bước tới gần ông ta rồi nói: "Xem ra ông không định hòa giải mà còn muốn giết tôi." "Chắc chắc, đúng là công tử Thiên Kinh có khác, giết người trong chớp mắt, bái phục." Trán Lục Kình Ba diện đầy mồ hôi, đến tên ngốc cũng biết Ngô Bình này không phải người đơn giản. Ông ta cố nở một nụ cười rồi nói với Diệp Huyền: "Cậu Diệp, sao cậu không nói cho tôi biết thân phận của cậu Ngô đây? Nếu tôi mà biết thì nào dám động đến cậu ấy chứ?" Diệp Huyền cười lạnh nói: "Tôi chưa nói à? Không phải lúc gọi cho ông tôi đã bảo chúng tôi là người quen rồi ư? Ông nghe mà không hiểu à?" Lục Kình Ba cười xòa: "Là tôi sai, mong cậu Ngô đừng trách tội." Chát! Ngô Bình tát cho Lục Kình Ba một cái, làm ông ta bay lên rồi ngã mạnh xuống đất. Sau đó mặt đã sưng phù, răng cũng rụng mất 3 cái. Ông ta vừa tức vừa sợ rồi chỉ vào Ngô Bình nói: "Cậu dám đánh tôi?" Rắc! Ngô Bình bước tới rồi đạp gãy đùi ông ta. Lục Kình Ba kêu lên thảm thiết, đau đến mức rớt nước mắt. "Ông muốn giết tôi nên giờ tôi sẽ xử ông." Ngô Bình lạnh lùng giơ tay lên đập liên tục vào người ông ta rồi hạ một ám thủ cực mạnh. Sau đó anh nói: "Lục Kình Ba, tôi đã hạ 5 ám thủ trong người ông. Nếu không được giải thì chúng sẽ lần lượt phát tác trong nửa tháng. Đến lúc đó ông sẽ sống không bằng chết." Lục Kình Ba gào lên: "Diệp Huyền, mau nói cho cậu ta biết tôi là ai. Cậu ta mà dám làm gì tôi thì nhà họ Lục sẽ không tha cho cậu ta đâu." Diệp Huyền nhìn Lục Kình Ba như một tên điên rồi nói: "Lục Kình Ba, tôi thấy nhà họ Lục của ông không là gì đâu. Chỉ cần một câu nói của tôi thôi là cả nhà họ Lục ông sẽ bị diệt ngay." Dứt lời, anh ta nói tiếp: "À, dù tôi cũng được gọi là công tử Thiên Kinh như ông, nhưng ông chưa hiểu hết về tôi đâu. Về hỏi bố mình xem Diệp Huyền tôi là người như thế nào đi. Còn nữa, không ai có thể giải được ám thủ ấy cho ông đâu. Nếu muốn sống thì nộp 1 tỷ cho mỗi ám thủ." Lục Kình Ba run sợ nhìn Ngô Bình, sau đó bảo đám đàn em cõng đi. Trước lúc đi, ông ta còn muốn chửi bới thêm vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng. Lúc này, Lý Long Thần nhìn sang hai người Lệ Bách Xuyên rồi nói: "Hai người đi đi." Hai người kia như được đại xá, lập tức đứng dậy chạy ngay. Rời khỏi khách sạn rồi, Lệ Bách Xuyên mới thở phào một hơi. "Cậu Thạch, này mình suýt chết đấy." Thạch Hiếu Tiên gật đầu. "Trần Nhược Tùng và Lý Long Thần đều là đại tông sư cảnh giới tiên thiên, muốn giết chúng ta thì quá đơn giản." Hai người lên một chiếc taxi rồi rời khỏi Thiên Kinh luôn, vì sợ nhóm Lý Long Thần đổi ý. Ngô Bình hỏi Diệp Huyền: "5 ám thủ mà bán được những 5 tỷ à?" Diệp Huyền cười hì hì nói:

Hơn 2 năm. Quảng Hải kính phục nói. Trong một thời gian ngắn như vậy mà người từ một người bình thường trở thành một tông sư cảnh giới thần, đúng là kỳ tích. Dù Diệp Huyền không học võ, nhưng dẫu sao cũng là cháu của Diệp Thiên Tông, nên anh ta biết rõ tu luyện đến cảnh giới thần khó như thế nào. Ví dụ như Quảng Hải, từ khi mười mấy tuổi anh ấy đã đi theo Diệp Thiên Tông để học võ rồi. Vất vả tu luyện 10 năm mà anh ấy vẫn chưa tiến vào cảnh giới thần được. So với một người có tốc độ tu hành siêu tốc như Ngô Bình thì đúng là cách biệt quá lớn. Anh ta vô cùng kinh ngạc nói. Sư thúc tổ, như vậy có nghĩa là không bao lâu nữa người sẽ tiến vào cảnh giới tiên thiên ư? Ngô Bình nói. Cảnh giới này nào có dễ thế, giờ tôi vẫn đang ngưng luyện quyền ý, đoạn này rất mất thời gian. Hai người kêu run lên. Ngưng luyện quyền ý ư? Quảng Hải há hốc miệng hỏi. Sư thúc tổ, người muốn ngưng luyện quyền ý ạ? Ngô Bình đáp. Ừ, giờ vẫn đang mày mò thôi. Quảng Hải đầy thán phục nói. Sư phụ đệ tử trước kia cũng muốn ngưng luyện quyền ý, nhưng tiếc là không thành công. Nếu sư thúc tổ làm được thì thành tựu mai này sẽ không thua gì sư tổ đâu ạ. Diệp Huyền đầy phấn khởi nói. Sư thúc tổ, người nhất định sẽ đột phá, vượt qua các người đi trước và trở thành cao thủ cảnh giới địa tiên. Ngô Bình xua tay. Đó là chuyện của sau này, giờ nói tới thì sớm quá. Đúng lúc này, Trần Lăng Sương gọi tới, hỏi Ngô Bình đang ở đâu. Anh nói đang ở gần nhà cô ấy, lát nữa sẽ tới. Diệp Huyền không chịu cho Ngô Bình về, không biết anh ta làm cách gì mà có được số điện thoại của Trần Lăng Sương rồi gọi cho cô ấy. Địa vị của Diệp Huyền trong ngành giải trí không thua gì Lục Kình Ba. Trần Lăng Sương nghe thấy là Diệp Huyền, biết Ngô Bình cũng ở đó thì đồng ý đến luôn. 10 phút sau, cô ấy đã có mặt, Diệp Huyền đã từng gặp cô ấy nên hai bên không cần giới thiệu gì nữa. Trần Lăng Sương rất tò mò về thân phận của Ngô Bình, vì thế Diệp Huyền gọi anh là sư thúc tổ, vai vế kiểu gì vậy? Nhà Diệp Huyền có người pha chế rượu riêng, 4 người ngồi xuống vừa uống rượu vừa trò chuyện. Nhắc đến chuyện của Lục Kình Ba, Diệp Huyền nói. Cô Trần, cô không phải lo về phía Lục Kình Ba nữa, ông ta sẽ không gây phiền phức cho cô nữa đâu. Trần Lăng Sương biết tất cả đều nhờ Ngô Bình, cô ấy cảm kích nhìn anh. Ngô Bình, cảm ơn anh. Ngô Bình nói. Chuyện nhỏ mà thôi. À, hôm nay giá cổ phiếu tăng khá nhiều. Diệp Huyền nghe thấy Ngô Bình nhắc đến cổ phiếu thì cười nói. Sư thúc tổ, nếu người muốn kiếm tiền thì đệ tử có mấy công ty đấy, đệ tử sẽ tiết lộ vài tin tức cho người. Ngô Bình xua tay. Không cần đâu, kiếm tiền kiểu đó dễ nhưng nguy hiểm lắm. Tôi vừa mua cổ phiếu của Sơn Hải nhưng chỉ mua 400 triệu, đầu tư nhỏ lẻ vậy thôi, không nên tham lam. Diệp Huyền dựng ngón tay cái. Sư thúc tổ đúng là người thông tuệ, nếu là đệ tử thì đã ném cả đống tiền vào rồi. Mấy người trò chuyện đến gần sáng. Bấy giờ Trần Lăng Sương mới về, còn Ngô Bình thì ở lại nhà Diệp Huyền. Cùng lúc đó, ở nhà họ Lục ở Thiên Kinh. Lúc này, người Lục Kình Ba co tròn lại rồi nằm dưới đất kêu la. Gân trên người ông ta co hết lại như đang bị hàng vạn con kiến cắn, vô cùng ngứa ngáy. Một người đàn ông trung niên ngồi trong phòng khách tím mặt. Ông ta chính là Lục Trường Hưng, bố của Lục Kình Ba, năm nay 72 tuổi. Lục Trường Hưng tức giận quát. Thằng bất hiếu này, ai cho mày động vào Diệp Huyền hả? Mày có biết lai lịch của nhà đó mạnh cỡ nào không? Dù đang vô cùng đau đớn, nhưng Lục Kình Ba vẫn cắn răng nói. Diệp Huyền mạnh bằng con, sao nhà mình phải sợ nó chứ? Ngu dốt! Lục Trường Hưng tức đến mức run lên. Công ty của Diệp Huyền có 7 cổ đông, 4 người trong số đó đều là đại gia của Thiên Kinh, 3 người còn lại thì là nhà quan chức lớn. Chúng ta không thể động tới bất kỳ ai trong số họ được. Lục Kình Ba kinh ngạc nói. Cái gì? Nhà quan chức lớn, nhà giàu số 1. Sao con không biết nhỉ? Lục Trường Hưng chỉ biết thở dài. Thì bố cũng mới biết tuần trước thôi chứ đâu. Đang định nói cho mày hay. Ai dè, mới có mấy hôm mà mày đã gây họa lớn rồi. Một tuần trước, Lục Trường Hưng phải bỏ ra một khoản tiền lớn để làm quen với một gia tộc quan chức lớn. Trong lúc nói chuyện, ông ta đã biết vài manh mối về thân thế của Diệp Huyền. Lục Kình Ba vừa hận vừa tuyệt vọng nên tức giận nói.

Tôi chỉ có 70% cổ phần ở Hoa Ảnh, nên không thể tự quyết định chuyện này được. Chuyện đó thì ông khỏi lo, chỉ cần ông chuyển cổ phần sang cho tôi là xong. Diệp Huyền nói. Lúc này, Lục Kình Bá đang vô cùng hối hận. Tại sao mình không điều tra rõ về thân phận của Ngô Bình chứ? Anh ta đột nhiên vùng vằng đứng dậy rồi nhìn Diệp Huyền, nói. Diệp Huyền, hãy cho tôi một con đường sống. Diệp Huyền lạnh mặt nói. Tôi cho ông 50 tỷ, dù nhà họ Lục của ông lỗ, nhưng vẫn có thể cầm cự được ở mức gia tộc hạng hai. Nếu ông không biết tốt xấu, thì tôi đảm bảo nhà ông sẽ biến mất khỏi Thiên Kinh luôn. Lục Kình Bá tái mặt, sau đó lấy điện thoại gọi cho Lục Trường Hưng. 10 phút sau, ông ta vô lực cúp máy rồi oai oai nói. Tôi đồng ý. Tốt, hãy nhớ tất cả đều do ông gây ra. Diệp Huyền cười lạnh. Tối đó, Diệp Huyền đã gọi đội pháp lý đến thảo hợp đồng. Ngô Bình đã giải ám thủ cho Lục Kình Bá và nhận tấm chi phiếu 5 tỷ của ông ta. Người của Diệp Huyền thấy tờ chi phiếu không có vấn đề thì lập tức chuyển khoản. Sau đó, Ngô Bình xin số tài khoản của Chu Thanh Nghiên rồi chuyển luôn 5 tỷ cho cô ấy. Anh đã hứa sẽ giải quyết vấn đề khó khăn về tài chính cho cô ấy. Vừa hay bây giờ đang có hơn chục tỷ nên anh chuyển cho cô ấy 5 tỷ. Chu Thanh Nghiên đang ở tỉnh Ca. Sau khi nhận được điện thoại của Ngô Bình và có thêm 5 tỷ trong tài khoản, cô ấy giật bắn mình rồi vội hỏi tiền này ở đâu ra. Ngô Bình chỉ nói là mình kiếm được, bảo cô ấy cứ dùng tạm, không đủ thì anh sẽ gửi thêm. Chu Thanh Nghiên như chút được gánh nặng. Đợt này cô ấy đang rất dầu dĩ vì chuyện tiền nong, thậm chí còn đang phải vay nóng lãi cao. Đột nhiên có 5 tỷ Ngô Bình gửi, mọi áp lực của cô ấy đã tan biến. Ngắt máy xong, Chu Thanh Nghiên mừng đến rơi lệ. Một lát sau, cô ấy bình tĩnh lại rồi gọi cho Ngô Bình, sau đó vô cùng chân thành nói. Ngô Bình, em mong anh dùng số tiền này để trở thành cổ đông của công ty. Không chờ Ngô Bình trả lời, cô ấy đã nói tiếp. Công ty kẹt vốn là do đã đầu tư hơn 50 tỷ vào dự án mới. Chỉ cần có vốn và lượng sản xuất ổn định thì chắc chắn năm nay sẽ kiếm được hơn 5 tỷ. Hơn nữa em đảm bảo sang năm sẽ lãi gấp đôi. Thời gian qua, Chu Thanh Nghiên đã nghiên cứu kỹ về ngành nghề và nhà máy nên biết tiềm lực của nhà mình đến đâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.